Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148. Nê Nhân chương 7, Vệ Tuân theo bản năng cắn đi xuống, nhưng hắn lại cắn không. Thượng Nha Hạ Nha chạm vào ở bên nhau, ca một tiếng vang nhỏ, nhưng trong miệng khác thường no căng cảm, tràn ngập cảm còn tại. Vệ Tuân thậm chí có thể cảm thấy xúc tua mềm mại hơi lạnh mũi nhọn xẹt qua hắn dấu răng. Kích khởi từng trận ngứa cảm. Đầu lưỡi của hắn bị gắt gao đè ở phía dưới. Vô pháp nhúc nhích, rõ ràng có thể cảm thấy đối phương tồn tại. Nhưng lại không cách nào đụng chạm. Vô pháp ảnh hưởng. Loại cảm giác này nhưng Vệ Tuân ở trong lòng niệm ra tên khi. Kia không có hảo ý. Nếm thử hướng hắn yết hầu càng sâu chỗ thăm dò mà đi xúc tua rốt cuộc an tâm chút. Nó rút khỏi Vệ Tuân yết hầu. Chỉ dừng lại ở hắn khoang miệng cùng đầu lưỡi thượng. Nhưng là như cũ đổ thật sự mãn, cùng lúc đó. Vệ Tuân cảm thấy bao trùm chính mình lạnh băng bóng ma càng trầm trọng. Cái loại này không chỗ không ở nhìn chăm chú cảm. Vây quanh cảm, dính nhớp trầm trọng cảm. Như là bị biển sâu chung khổng lồ quái vật bắt được. Cùng nó so sánh với nhân loại là như thế nhỏ bé. Vô pháp thoát đi, không chỗ thoát đi, nhưng nhất khủng bố không phải thân thể thượng tiếp xúc. Mà là tư duy thượng, tinh thần thượng dần dần trầm luân. Bên tai chỉ có thể nghe được vô cùng tận nỉ non nói mớ. Thân thể chỉ có thể cảm thấy xúc tua đụng vào. Trong đầu xẹt qua một bộ lại một bộ sắc thái sặc sỡ. Lại lộ ra nói không nên lời quỷ dị cảm hình ảnh, những cái đó kỳ quỷ kiến trúc. Xấu xí dơ bẩn quái vật. Cuối cùng tất cả đều quy về thâm trầm hắc ám, rất nguy hiểm, Vệ Tuân san giá trị ở điên cuồng rơi. Xuống, hắn đã xuất hiện ảo giác. Nhưng ứng đối loại tình huống này Vệ Tuân đã rất quen thuộc. Hắn thậm chí còn có thể phân ra tâm thần nhìn về phía cách đó không xa Úc Hòa Tuệ. Úc Hòa Tuệ vẫn ngồi ở bên cạnh bàn. Nôn nóng chờ. Lại hoàn toàn không biết Vệ Tuân liền ở trước mặt hắn. Còn tính an toàn, Vệ Tuân bình tĩnh phán đoán. Ra trước mặt thế cục. Thoạt nhìn có chút mất khống chế. Hắn hoàn toàn không cảm thấy hơi thở. Vô luận nhìn chăm chú vẫn là mặt khác. Thế nhưng không nghĩ tới nhưng vẫn đi theo phía sau. Hơn nữa đối hắn động thủ, nhưng tin tức tốt là cũng không có hoàn toàn mất khống chế. Bên cạnh Úc Hòa Tuệ, Vệ Tuân lữ quán nơi dừng chân, bao gồm Tiểu Thúy, Tiểu Kim, Ma Ong chờ ma trùng đều không có đã chịu ảnh hưởng, vậy còn tính ở trong phạm vi có thể khống chế được. Ngô, Vệ Tuân kêu lên một tiếng. San giá trị cuồng giáng xuống, hắn không tự chủ được lộ ra dị hóa thái. Giờ này khác này, kia không thể diễn tả xúc tua vén lên màu lam nhạt áo choàng, quấn lên hắn cái đuôi, làm như muốn trừng phạt hắn không chuyên tâm, mềm dẻo màu đen đuôi dài thượng. Những cái đó nguyên bản thuận theo màu bạc gai xương tức khắc ứng kích nổ tung, làm này cái đuôi thành bụi gai roi dài sắc nhọn sát khí. Chúng nó tựa hồ thương tới rồi xúc tua. Vệ Tuân ngửi được nhàn nhạt mùi tanh của biển. Có lẽ là xúc tua huyết, nhưng xúc tua lại không có tránh đi. Mà là càng sâu dán sát đi lên. Nổ tung gai xương phương tiện càng nhiều thật nhỏ xúc tua tham nhập gai xương gian. Hấp thụ ở thứ hệ dễ yếu ớt làn da thượng, này thật sự có chút quá mức, sẽ không đau đớn. Cái loại này toan ngứa khó nhịn cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Như là xúc tua máu khí vị. Làm Vệ Tuân trên người mỗi một chỗ đều nhạy bén vô số lần. Ngay cả luôn luôn lấy làm tự hào nhẫn nại lực cùng lý trí tự hồ đều có sụp đổ dấu hiệu quá ác. Liệt, Vệ Tuân liếc mắt trước mặt Úc Hòa Tuệ. Hắn tự hồ nghe tới rồi cái gì. Kinh nghi cảnh giác nhìn phía Vệ Tuân bên này. Cái loại này kinh ngạc ánh mắt. Thật giống như hắn có thể nhìn đến bọn họ, nhìn đến Vệ Tuân giờ phút này phá lệ chật vật tư thế giống nhau, loại này bại lộ cảm. Nhìn chăm chú cảm, tựa như ở rõ như ban ngày dưới, làm người không chỗ che giấu, làm người bản năng cảm thấy thẹn không thôi, liều mạng muốn tránh né, muốn đem chính mình tàng nhập bóng ma chung, nhưng Vệ Tuân chỉ là nhướng mày đầu. Lý trí phân tích còn có tâm tư chơi này tay. Xem ra trạng huống hẳn là không tính quá kém. Ít nhất cơ bản logic, rất nhiều nhận chi đều còn ở kia, hắn làm như vậy mục đích là cái gì, vì cái gì mất khống chế là cùng đồ tể liên minh có quan hệ, vẫn là cùng An Tuyết Phong sử dụng vĩ độ bắc 30 độ tín vật có quan hệ, hiện tại cụ thể trạng huống như thế nào, hắn làm như vậy có cái gì mục đích. Vệ Tuân lại một lần thử kêu gọi đối phương tên, phía trước hắn kêu ra tên gọi sau, đối phương động tác hòa hoãn rất nhiều. Quả nhiên, lần này đồng dạng nổi lên tác dụng, làm loạn xúc tua buông tha bị triền đến lung tung rối loạn, không ngừng run lên cái đuôi, ngược lại hướng về phía trước. Vệ Tuân không tự giác ngẩng đầu lên, lạnh băng ướt hoạt xúc tua quấn lên cổ hắn, mũi nhọn ở hầu kết chỗ không ngừng cọ sát, khó có thể chịu đựng ngứa cảm từ yết hầu bên trong tràn ngập. Tựa hồ có thứ gì ở da thịt nội chấn động không thôi. Đúng vậy, ma trùng, khụ khụ. Vệ Tuân bản năng muốn ho khan, nhưng ho khan thanh lại bị lấp kín. Lần này hắn miệng vô pháp lại khép kín, đầu lưỡi bị áp không thể nhúc nhích, nước bọt ở không bình thường phân bố, vô pháp nuốt, chỉ có thể từ nhỏ giọt đi xuống. Cái này làm cho Vệ Tuân lần đầu tiên nhíu mày, giờ, nhưng phảng phất có thể cảm ứng được hắn tư duy. Ngay sau đó xúc tua động tác liền càng quá mức lên, Vệ Tuân nhíu mày tránh né. Nhưng vô luận đi phía trước hướng tả vẫn là hướng hữu đều có xúc tua ngăn trở, vô pháp nhúc nhích mảy may, chỉ có về phía sau, là không có bất luận cái gì trở ngại, phía sau chính là lạnh băng thâm trầm ôm ấp. Hô, đương Vệ Tuân hoàn toàn ngã vào này ôm ấp chung khi, bị chống được chua xót khoang miệng rốt cuộc đạt được tự do. Chỉ là nhất thời vô pháp khép lại miệng, liền ở Vệ Tuân giữa mày trói chặt khi, có mềm mại xúc cảm xẹt qua. Những cái đó dư thừa nước bọt tức khắc tất cả đều biến mất. Vệ Tuân lại khôi phục sạch sẽ thoải mái thanh tân. Cùng lúc đó, Vệ Tuân hơi cảm thấy truyền đến sung sướng cảm xúc, hoảng hốt gian Vệ Tuân minh bạch cái gì. Vệ Tuân phát hiện đến xúc tua phảng phất ở cố ý thử hắn điểm mấu chốt, khiến cho hắn sợ hãi, chán ghét, tránh lui linh tinh mặt trái cảm xúc. Vì thế hắn vừa rồi cố ý đem đối dơ chán ghét minh xác biểu hiện ra ngoài. Quả nhiên xúc tua kế tiếp động tác càng quá mức, nhưng hết thảy hành động đều là có nguyên nhân. Vệ Tuân nghiền ngẫm đối phương tâm tư, hơi thử một chút liền phát hiện, có lẽ chính là muốn cho hắn nhào vào trong ngực, tìm kiếm che chở, sau đó hắn lại ra mặt, đuổi đi xúc tua. Này thật đúng là cũng đúng, người bình thường sẽ không nghĩ đến xúc tua cùng có quan hệ, có lẽ sẽ đưa bọn họ phân biệt trở thành địch nhân cùng che chở già. Nhưng Vệ Tuân lại từ lúc bắt đầu liền ý thức được hai bên kỳ thật trăm sông đổ về một biển, nhưng làm như vậy có cái gì ý nghĩa. Bỗng nhiên gian sau lưng đáng tin cậy ôm ấp biến mất, Vệ Tuân lại lâm vào xúc tua chiều dâng chung. Lần này xúc tua thăm hướng về phía hắn cánh, to rộng ác ma chi cánh bị xúc tua quấn quanh, hấp thụ, bị bắt được cốt cánh khẽ run, nó muốn hóa thành quang điểm tiêu tán lại không cách nào làm được, chỉ có thể bị bắt mở ra, tùy ý xúc tua tùy ý làm bậy, hơn nữa phảng phất nắm giữ Vệ Tuân sợ dơ nhược điểm. Lần này xúc tua hứng thú bừng bừng phân bố ra rất nhiều ướt hoạt dịch nhầy. Trời, ác ma chi cánh ướt đẫm, thoạt nhìn rất là chật vật đáng thương. Vệ Tuân vẫn làm ra chán ghét sợ hãi bộ dáng, trò cũ trọng thi, lược về phía sau ngưỡng. Quả nhiên, hắn như cũ có thể về phía sau, vô pháp về phía trước tả hữu tránh né. Nhưng lần này Vệ Tuân không có lại tiếp tục lui về phía sau. Hắn ở tự hỏi làm như vậy ý nghĩa. Vệ Tuân nhớ rõ cho rằng vực sâu hơi thở thực dơ, đem nó coi là dơ bẩn. Nhưng từ Vệ Tuân cùng chi gian thành lập liên hệ sau, liền thu phục vực sâu tiết điểm điểm này tới xem. Từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, Bản thân cũng có thể coi là vực sâu sinh vật nếu Vệ Tuân vẫn luôn lui về phía sau nói. Đó có phải hay không tương đương với hắn ở từng bước lui nhập vực sâu sẽ bởi vì Vệ Tuân ngã vào trong lòng ngực mình mà sung sướng, mà sẽ bởi vậy sống yên ổn xúc tua, cảm giác an toàn cùng bị che chở cảm, đều sẽ làm người theo bản năng lui về phía sau, lần lượt che chở, làm người dần dần dưỡng thành thói quen, nhưng Vệ Tuân rất khó tín nhiệm người khác. Hắn ngờ vực tâm trọng, càng tin tưởng chính mình, tê, xúc tua làm càng quá mức. Nó tự hồ ý thức được Vệ Tuân sẽ không cảm thấy đau đớn. Rất ít có mặt trái cảm xúc, ngay cả hỗn loạn ồn ào ảo giác đều không thể đem hắn đánh tan. Giờ bẩn điểm này tự hồ cũng không dùng được nhưng sẽ làm người mất khống chế. Chưa bao giờ chỉ là đau đớn, Vệ Tuân thở hổn hển một tiếng. Ma hóa lợi chảo gắt gao bắt lấy xúc tua. Sắc bén đầu ngón tay đâm thủng dính hoạt ra, nhưng đồng thời lại cũng bị xúc tua cơ bắp xoắn lấy. Vô pháp nhúc nhích, áo choàng dưới, bản năng cuộn tròn tứ chi bị cưỡng chế kéo ra, trừ bỏ lui về phía sau ngoại căn bản không chỗ có thể trốn. Xúc tua mùi máu tươi dâng lên, làm người ý chí hôn mê, thân thể cũng trở nên chiều nhiệt lên, Vệ Tuân ngừng thở. Không hề ngửi ngửi huyết vị, đột nhiên hắn ý thức được một chút huyết vị, lấy hắn cùng thực lực chênh lệch mà nói. Hắn không nên ngửi được huyết vị mới đúng, nhưng trên thực tế là, hắn vẫn luôn đều có thể xúc phạm tới xúc tua, này không thích hợp. Vệ Tuân bay nhanh loát thuận ý nghĩ, vô số manh mối liên tiếp thành hình. Hắn trong đầu xuất hiện một cái lược hiện vớ vẩn ý tưởng, hô, Vệ Tuân hưởng thụ hai mắt híp lại. Chợt dồn dập hô hấp dần dần hòa hoãn, nhưng hắn như cũ cũng không lui lại. Thậm chí càng khẩn bắt được xúc tua, càng chủ động, đều có chút không giống như là xúc tua ở chủ động công kích hắn. Mà là hắn lấy tự thân vì vũ khí vì cái chắn. Chắn xúc tua cùng trung gian, yên tâm. Ta sẽ bảo hộ ngươi, Vệ Tuân thanh âm khẽ run. Ngữ khí lại tràn ngập kiên định, đúng vậy. Mỗi một lần lui về phía sau, đều sẽ được đến che chở. Nhìn như là người thủ hộ, nhưng vứt bỏ hết thảy tới xem. Là ở hắn phía sau, mà không phải che ở Vệ Tuân cùng xúc tua chi gian. Từ trạm vị tới xem, Vệ Tuân mới hẳn là người thủ hộ, cô tư bất tường tiếng nước vang lên. Xúc tua phảng phất ở sinh khí. Nó như mãng xà đem Vệ Tuân quấn quanh lên, lại không lưu tình, lạc hắn thân thể xuất hiện đạo đạo đáng sợ vệt đỏ. Xương cốt tựa hồ đều truyền đến khó có thể thừa nhận ca ca thanh. Lạnh băng xâm hàn khủng bố như một chậu nước lạnh đâu đầu chụp xuống. Không ai có thể đồng thời thừa nhận được thân thể cùng tinh thần thượng trọng áp ở hoàn toàn bị phá. Hủy trước, hoặc là đánh bạc hết thảy xé rách xúc tua. Hoặc là lui về phía sau tìm kiếm che chở tử vong nguy cơ trước ngươi sẽ như thế nào làm ngươi như cũ. Kiên định sao, Vệ Tuân cảm thấy được chính mình bị xúc tua vây khốn ma chảo thế nhưng hơi chút có. Thể động đậy, nếu hắn nguyện ý, hắn lập tức là có thể xé nát trước mặt xúc tua. Vệ Tuân rút ra tay tới, chính như hắn sở liệu, xúc tua phản ứng tựa hồ trì độn, không có kịp thời tránh né, nhưng ngoài dự đoán chính là xúc tua cũng không có bị xé thành mảnh nhỏ. Vệ Tuân tay dừng ở nó ướt hoạt cứng cỏi làn da thượng. Thu hồi móng tay, không cần sợ, hắn cười khẽ. Rõ ràng là đối với so với chính mình cường đại vô số lần vực sâu sinh vật. Nhưng không biết sao, Vệ Tuân lại càng giống nắm giữ quyền chủ động. Đứng ở sân nhà, không phải nói sao, Vệ Tuân nắm lấy xúc tua mũi nhọn. Nhéo nhéo ta sẽ bảo hộ ngươi, mặt ngoài tới xem. Xúc tua là địch nhân, là người bảo vệ, nhưng Vệ Tuân lại biết, bọn họ nguyên bản chính là nhất thể chẳng qua người thiên tính. Sẽ đem khủng bố xấu xí cường đại dị chủng nhận thành địch nhân. Sinh ra đủ loại mặt trái cảm xúc thế nhân tổng hội tiếp nhận tốt một phương diện. Mà chán ghét nguy hiểm, Nhưng trên thực tế bọn họ chi gian lại có cái gì khác nhau đâu, Vệ Tuân mơ hồ cảm thấy được hình. Người cùng hắn xúc tua trạng thái có chút phân liệt, cùng phía trước Vệ Tuân cùng vài lần gặp mặt đối lập. Giờ phút này hắn càng thêm nguy hiểm, hơi thở lại không đủ ổn định, trấn an, tiếp nhận, tựa như thuần phục một đầu mất khống chế mãnh khuyển. Không cần sợ hãi nó khủng bố cường hãn bề ngoài, mà muốn xem xuyên nó nội tâm chân chính yêu cầu, Vệ Tuân vuốt ve xúc tua. Sau lưng lạnh băng hắc ám ôm ấp gần sát lại đây. Phía sau trước người, ôm ấp cùng xúc tua, đem Vệ Tuân bao ở trung gian. Đây mới là chân chính chỉnh thể, cảm giác được đối phương mơ hồ truyền đến. Mỏng manh bệnh trạng sung sướng cảm xúc, Vệ Tuân khóe miệng hơi cong, trong mắt lại không có ý cười. Chỉ có bình tĩnh, này với hắn mà nói là dự kiến bên trong sự tình. Cũng là quen thuộc sự tình, giấu ở yêu nhã cường đại bề ngoài hả? Là thử, đa nghi, đề phòng, cố chấp, bằng không song ý niệm đi đoán trước sự tình phát triển xu thế. Lấy trước tiên làm ra các loại phản ứng, bọn họ là cùng loại người. Đồng dạng ý tưởng, thực dễ dàng là có thể đoán trước cùng lý giải, có điểm lãnh, Vệ Tuân thấp giọng oán giận nói. Theo sau liền cảm thấy phía sau trước người ôm hắn cường đại tồn tại trầm mặc một chút. Sau đó nhiệt độ cơ thể đều tăng lên tới ấm áp trình độ. Thả sạch sẽ thoải mái thanh tân, lúc này mới đối, Vệ Tuân hai mắt híp lại. Trong lòng than thở, thoải mái, phát hiện bị ôm lấy là có thể làm cảm xúc dần dần hòa hoãn. Vệ Tuân có tiết tấu, thong thả mà vỗ nhẹ xúc tua. Lâm vào trầm tư, An Tuyết Phong là như thế nào phân liệt thành như vậy đều có loại này mất khống chế. Khi An Tuyết Phong bản thể tình huống hẳn là càng không ổn đi. Đồng thời sử dụng hai kiện vĩ độ bắc 30 độ tín vật. Vẫn là cách không sử dụng. Hao phí lực lượng hẳn là không nhỏ, nhưng Vệ Tuân không có bất luận cái gì cảm giác. Rất kỳ quái. Theo lý thuyết hắn cùng An Tuyết Phong chi gian có khế ước ở. Dựa theo khế ước nội dung lúc cần thiết vì giáp phương năng lực trong phạm vi trợ giúp. Này hẳn là cũng coi như trợ giúp phạm trù, hơn nữa ở trấn an trong quá trình. Vệ Tuân cũng cảm thấy chính mình cùng vực sâu phù hợp tính tựa hồ ở biến cường. Những cái đó bị xúc tua bôi quá dịch nhầy bộ phận tứ chi. Ngoại phủ vảy giáp xác trở nên càng cứng rắn thành thục, nguyên bản mở ra sẽ xé rách phần lưng cơ. Bắp ác ma chi cánh, cũng trở nên càng uyển chuyển nhẹ nhàng cường đại. Vệ Tuân cảm giác nếu có thể lại đến vài lần, nói không chừng hắn là có thể bay, cũng có thể xem như đôi bên cùng có lợi. Vệ Tuân suy đoán này khả. Năng cùng lữ đội trưởng cùng hướng dẫn du lịch gian đặc thù liên kết có quan hệ. Kia một khi đã như vậy, thân là lữ đội trưởng An Tuyết Phong hẳn là càng cần nữa trợ giúp mới đúng, liền như vậy trấn an ôm. Một cái giúp một chút, là có thể có tăng cường vực sâu phù hợp độ, cường hóa dị hóa thân thể linh tinh bổ ích. Kia Vệ Tuân cũng không ngại giúp một chút An Tuyết Phong. Rốt cuộc ấn vết xe đổ tới xem, An Tuyết Phong có thể cho hắn mang đến bổ ích. Cùng An Tuyết Phong bản nhân chặt chẽ tương quan, Vệ Tuân chờ mong là cùng vĩ độ bắc 30 độ có quan. Hệ sự vật An Tuyết Phong hiện tại thế nào, Vệ Tuân lữ quán nơi dừng chân nổi. Úc Hòa Tuệ giữa mày trói chặt, nghĩ vừa rồi chính mình phía trước nghe được một hai tiếng quái thanh, này không phải ngẫu nhiên. Úc Hòa Tuệ không có buông tha dấu vết để lại, nhưng vô luận hắn như thế nào tìm kiếm, thăm dò. Đều không có tìm được bất luận cái gì xâm nhập lữ quán nơi dừng chân dị vật, Vệ Tuân cũng thật lâu. Không có hồi hắn tin tức, vô số manh mối mảnh nhỏ sâu chuỗi lên. Úc Hòa Tuệ trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ nói không hề do dự. Hắn đương trường quyết đoán báo nguy. Điện thoại gạt ra đi sau thực mau đã bị đối phương tiếp lên. Đương điện thoại truyền được khi, Úc Hòa Tuệ đầu tiên là trong lòng buông lòng. Theo sau rồi lại khẩn trương lên, Hòa Tuệ, An Tuyết Phong thanh âm trầm thấp. Có thể nghe ra hắn tựa hồ có chút mỏi mệt. Nhưng vô luận bao lâu thời gian, Hắn vẫn luôn đều ở chỗ này. Trước sau như một trầm ổn đáng tin cậy. Không có gì quá nhiều thăm hỏi. Cũng không có dư thừa hàn huyên, làm sao vậy, chỉ nghe này một tiếng Hòa Tuệ. Liền gợi lên Úc Hòa Tuệ vô hạn hồi ức, An. An đổi, nói ra hồi lâu không có kêu lên xưng hô. Này một cái chớp mắt Úc Hòa Tuệ có chút nghẹn ngào. Hốc mắt phiếm hồng, nhưng thực mau hắn áp xuống dâng lên vô số cảm xúc. Mọc ra một hơi. Uyển chuyển nói, An đội ta hoài nghi Bính 250 bị ngươi bắt cóc đi rồi, An Tuyết Phong, là Tuệ Tuệ. Điện thoại, láp lăng ngơ sông băng, băng trong động, Truy Mộng Nhân miễn cưỡng nhắc tới tinh thần. Nhìn phía An Tuyết Phong phương hướng, phát sinh chuyện gì, Bính 250 bị mang đi, An Tuyết Phong. Đang xem quy đồ đao thượng ảnh ngược. Chỉ thấy quy đồ đao ám màu cam thân đao thượng hiện ra từng màn không tiếng động hình ảnh. Thế nhưng tất cả đều là phía trước cảnh tượng từ không gian cái khe. Thâm Uyên trung tiến vào băng động. Một thân đỏ thẫm áo choàng hướng dẫn du lịch từ Thâm Uyên trung nội lảo đảo ngã ra. Đến quy đồ đao phòng ngự tính phản kích. Đối phương hướng dẫn du lịch áo choàng từ đỏ thẫm biến thành màu lam. Tua nhỏ áo choàng mơ hồ lộ ra ác ma hệ dị hóa. Lại đến Bính 250 biến thành thiên hồ ấu tể. Tránh thoát quy đồ đao tỏa định. Lấy ra huy chương. Trộm tiếp cổ xưa giả chi thư thượng nhỏ giọt thủy. Đủ loại hình ảnh bay nhanh từ quy đồ đao thượng. Xẹt qua. An Tuyết Phong đã nhìn mấy cái qua lại. Bính 250 cùng Úc Hòa Tuệ chi gian có đặc thù liên hệ. Úc Hòa Tuệ hắn cùng quy đồ chi gian quan hệ không đoạn. Từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng. Bính 250 cũng có thể xem như quy đồ hướng dẫn du lịch. Truy Mộng Nhân phân tích nói, người hiện tại. Trạng thái cực kém, hẳn là cũng mau đến điểm tới hạn. Hắn mang đi, có lẽ là lữ khách cùng hướng dẫn du lịch chi gian cho nhau thư giải trấn an, nhưng người mới là. Bản thể. Mới là chân chính lữ đội trưởng. Nếu chính ngươi trên người vấn đề không giải quyết, bên kia có thể làm chung quy chỉ là như muối bỏ biển. Ân, thấy An Tuyết Phong chỉ là không tỏ ý. Kiến ứng thanh, Truy Mộng Nhân trong lòng thở dài. Hắn thấy An Tuyết Phong còn tại xem quy đồ đao thượng cảnh tượng. Trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi hẳn là đã nhìn ra. Bính 250 cùng Hy Mệnh Nhân có quan hệ. Cùng nguyên dị hóa, đồng loại thành công, bọn họ có lẽ là quan hệ huyết thống, ân, hắn có thể thoát khỏi quy đồ đao tỏa định. Hẳn là không ngừng là biến thành thiên hồ ấu tể duyên cớ. Hắn còn nháy mắt cắt thành lữ khách thân phận, cho nên mới làm quy đồ tỏa định mất đi hiệu lực, ân, cơ bản có thể xác định. Bính 250 chính là mang khai quật tư vương mộ lữ khách. Hơn nữa tàng bắc cái kia vực sâu tiết điểm có lẽ không phải Hy Mệnh Nhân con rối lẻn vào đi vào. Mở ra tiết điểm, cướp đi tiết điểm, có lẽ từ đầu đến cuối. Đều là Bính 250 này một người, không chỉ có như thế. Cái kia lớn mật đến lấy Hy Mệnh Nhân con rối thân phận tiến vào đồ tể liên minh. Dám can đảm cùng Linh Môi cùng Âm Dương Điệp Chu Toàn. Thậm chí ở vĩ độ bắc 30 độ lữ trình tín vật hạ đều không sợ người. Tuyệt đối không phải Úc Hòa Tuệ. Hẳn là cũng là Bính 250, từ hắn kích hoạt Âm Dương Điệp trong tay vực sâu tiết điểm khi. Truy Mộng Nhân liền xác nhận điểm này. Chỉ có hướng dẫn du lịch mới có thể cùng vực sâu tiết điểm gian thành lập liên hệ. Truy Mộng Nhân không phải ngốc tử. Úc Hòa Tuệ nói Hy Mệnh Nhân con rối điểm này từ đầu đến cuối đều có rất nhiều sơ hở. Nhưng hắn không có chọc thùng. Bởi vì Truy Mộng Nhân có thể nghĩ đến. Úc Hòa Tuệ đây là liều mạng tưởng xả thanh Bính 250 cùng Hy Mệnh Nhân chi gian quan hệ. Cũng không nghĩ làm Bính 250 ở hoàn toàn trưởng thành lên trước khiến cho quá nhiều người khác chú. Ý, nếu không nói. Một cái bính đẳng hướng dẫn du lịch là có thể ngụy trang Hy Mệnh Nhân con rối. Xâm nhập đồ tể liên minh. Ở rất nhiều đại lão hướng dẫn du lịch trước mặt hoàn toàn không sợ sắc thái. Cuối cùng thong dong mà lui. Này nói ra đi tuyệt đối có thể nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng Úc Hòa Tuệ nguyện vọng chú định không có khả năng thực hiện. Bính 250 tuyệt đối sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người, cho nên Truy Mộng Nhân mới có thể ở cuối cùng lên tiếng, che chở bính 250. Làm đại chúng tầm mắt chuyển rời đến bị che chở bính 250 bản thân. Mà không chú ý cái kia rào khởi sóng gió Hy Mệnh Nhân đệ nhất con rối, nhưng Truy Mộng Nhân cũng biết, loại sự tình này tuyệt đối không thể gạt được An Tuyết Phong. Huống chi quy đồ đao thượng còn có hình ảnh hồi phóng. Bất luận cái gì bí mật ở trước mặt hắn đều rất khó giấu giếm. Truy Mộng Nhân lo lắng chính là An Tuyết Phong ở biết bính 250 cùng Hy Mệnh Nhân có huyết thống quan hệ sau. Sẽ nhằm vào hắn, An Tuyết Phong nhằm vào chính là thực khủng bố sự tình, nhưng hiện tại xem ra giống như đều không phải là như vậy, vậy ngươi còn đang xem cái gì? Truy Mộng Nhân nghi hoặc. An Tuyết Phong xem một lần quang ảnh hồi phóng là có thể phân tích ra đồ vật. Nào đến nỗi hắn lặp lại xem nhiều như vậy biến, ngươi nói. Bính 250 là nữ nhân sao, nữ nhân vẫn là nam nhân này, hẳn là nam đi, bất quá Truy Mộng Nhân cũng không lắm xác định. Túy Mỹ tương tây khi bính 250 là bính 9 thanh âm. Mà ở đồ tể liên minh khi bính 250 cùng một khác Hy Mệnh Nhân con rối đồng dạng. Đều là khàn khàn giọng nữ, quy đồ đao chỉ có thể hồi phóng hình ảnh. Không thể hồi lên tiếng âm. Chỉ có thể từ bính 250 khẩu hình nhìn ra. Hắn lúc ấy nói hẳn là ta cứu Nê Nhân Trương. Truy Mộng Nhân đưa ta tới. Làm ngươi bảo hộ ta, những lời này. Nhưng lại không cách nào nghe được hắn ngay lúc đó thanh âm, là nam hay nữ, đều không sao cả đi Truy. Mộng Nhân nghi hoặc nói. Không biết An Tuyết Phong vì cái gì sẽ tạp ở cái này vấn đề thượng, cần phải trở về, An Tuyết Phong. Không có trả lời hắn. Truy Mộng Nhân bị hắn mang thiên ý nghĩ tưởng tượng. Cũng đúng. Bọn họ tới Laplanger sông băng là bởi vì hoài nghi nơi này có vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Nhưng trên thực tế là, này tòa sông băng thượng dầu mỏ trạng quái vật, ở An Tuyết Phong vận dụng hai kiện vĩ độ bắc 30 độ tín vật hạ. Đã toàn bộ biến mất, này tòa có được sinh mệnh sông băng. Cũng trở nên giống một tòa bình thường sông băng giống nhau. Vô pháp thừa nhận vĩ độ bắc 30 độ tín vật lực lượng. Không có triển lộ dị tượng, kia nó là vĩ độ bắc 30 độ lữ trình khả năng tính liền vô hạn thấp, một khi đã như vậy. Cũng liền không có tra xét tất yếu, ngươi Truy Mộng Nhân còn tưởng khuyên nhủ. Bính 250 cùng Hy Mệnh Nhân tính chất không giống nhau. Làm An Tuyết Phong hòa hoãn một ít, nhưng hắn còn không có tới kịp mở miệng. An Tuyết Phong thân ảnh liền biến mất, xem bộ dáng này. Là trực tiếp trở về lữ quán nơi dừng chân, ai, Truy Mộng Nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Cấp Úc Hòa Tuệ trở lại tin tức yên tâm. Bính 250 thực mau liền sẽ trở về có An Tuyết Phong ra tay áp chế. Sẽ không lại bắt cóc bính 250, trấn an sau. Hắn trầm ngâm một lát, lại nói ẩn đội sau khi trở về. Hẳn là hội kiến bính 250. Hắn cùng ngươi chi gian có liên hệ, ngươi cùng quy đồ có liên hệ, bốn bỏ năm lên, bính 250 cũng có thể tính làm quy đồ người nếu có thể nói. Tốt nhất làm hắn cùng an đội trông thấy mặt, bính 250 trưởng thành quá nhanh, chịu vực sâu hơi thở nhuộm dần quá nhiều. Hơn nữa hắn vô cùng có khả năng cùng Hy Mệnh Nhân là đồng loại danh hiệu bọn họ loại này danh hiệu. Mặt ngoài nhìn bình thường, hơn nữa sẽ trưởng thành bay nhanh, nhưng vô đau, vô cảm, vô mặt trái cảm xúc từ từ, kỳ thật đều là tạm thời. Bọn họ sẽ đọng lại vô số vấn đề, nếu không thể trước thời gian thư giải thích phóng, chờ đến tương lai sẽ có vấn đề lớn thu được Truy Mộng Nhân hồi phục. Úc Hòa Tuệ nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng rồi lại nặng trĩu. Truy Mộng Nhân nói rất đúng, nhưng là không cùng An Tuyết Phong gặp mặt. Điểm này Vệ Tuân chỉ sợ có chính mình lựa chọn, hắn là cái rất có chính mình chủ ý người. bao gồm che giấu Lữ Khách thân phận từ từ. Úc Hòa Tuệ có thể nhìn ra tới. Vệ Tuân chỉ sợ tạm thời không nghĩ lấy hướng dẫn du lịch thân phận lại tiếp xúc quy đồ A, ở khoảng cách Úc Hòa Tuệ cực gần. Nhưng hắn vô pháp nhìn đến địa phương. Vệ Tuân bỗng nhiên trợn mắt. Hắn phát hiện cùng các loại xúc tua đột nhiên tất cả đều biến mất. Chung quanh hoàn cảnh cũng đã xảy ra biến hóa. Hắn phảng phất lập với một tòa cao ngất chênh vênh. Băng sơn thượng, đầy trời đại tuyết phiêu phiêu dương dương rơi xuống. Nơi nơi đều là một mảnh trắng tinh mênh mông. Ở trắng phao phao đại tuyết chung, một đầu quen thuộc xinh đẹp báo tuyết chậm rãi đi tới Vệ Tuân bên người. Hết chương.